Chương 3920, đánh chết người khiêu khích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe nói nguyên cổ linh tinh thú vô cùng ngây thơ thiên chân, hoàn toàn do thiên địa năng lượng ngưng tụ, tu luyện giả đạt được sẽ lấy được vô số chỗ tốt. Quan trọng nhất là có được nó, sẽ dễ dàng tìm được địa phương có linh mạch thế giới tinh thạch, giá trị có thể biết, nếu trong linh mạch còn có thượng phẩm thế giới tinh thạch, quả thật là phát tài lớn. Ngoài ra nghe đồn đãi nguyên cổ linh tinh thú còn có thể tụ tập thiên địa năng lượng. Đó là vật thuần khiết nhất trong thiên địa, sau khi được nó, có thể tẩy rửa toàn bộ ma chướng, đủ làm cho tu luyện giả điên cuồng. Với những ưu đãi này Lục Thiếu Du đương nhiên không muốn bỏ qua, sau khi nghe được tin tức, hắn lập tức nhờ Tiết Mặc Kỳ nói với Huyền Tuyết Ngưng, để nàng lộ ra vị trí của nguyên cổ linh tinh thú. Huyền Tuyết Ngưng cũng đã đáp ứng, nàng chỉ đưa mọi người tới địa phương kia nhưng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Nguyên cổ linh tinh thú ở phía trước, ta có thể cảm giác được chân khí. Huyền Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua phía trước, lại giống như nói chuyện với Tiết Mặc Kỳ, lại như đang nói với Lục Thiếu Du. Đội trưởng, xung quanh có không ít người, chân khí cũng không yếu. Tử Viêm nhìn vào rừng rậm, cảm giác được đông đảo chân khí. Hô, cảm giác được thật nhiều chân khí xung quanh, Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, có không ít cường giả chân chính, mà nhân số tụ tập ít nhất là 2-3 ngàn người. Nhiều người tụ tập chung một chỗ đúng là lần đầu tiên, Lục Thiếu Du nói. Rốt cục náo nhiệt, tâm thần quan sát xung quanh, Lục Thiếu Du lập tức nói với mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, mọi người cũng cảm nhận được xung quanh có nhiều người, tuy thực lực của họ cũng gia tăng không ít, nhưng không ai dám có chút khinh thường. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, có thể tiến vào vạn thế liệp tràng không có ai là kẻ yếu, mà có thể sống sót tới hiện tại thực lực đều là người nổi bật, đều có chỗ bất phàm. Mọi người chậm rãi đi tới sơn cốc, xuyên qua rừng rậm vừa đi tới bên ngoài, nhất thời từng luồng chân khí dao động lập tức tràn tới. Khi mọi người bước vào sơn cốc, ánh mắt những người khác lập tức nhìn qua, đều bị Huyền Tuyết Ngưng hấp dẫn. Đứng lại, ngay khi bọn họ vừa đi thêm vài bước, một tiếng hét lớn từ phía sau. Truyền tới, có mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi, lúc này cùng đứng dậy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên thân nhóm người Lục Thiếu Du. Tổng cộng là 13 người, hẳn là do người các thế giới tự tạo thành tiểu đội, hoặc là người của hai đại liên minh, chân khí đại đạo cảnh, đầu lĩnh là một người râu quai nón, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt dữ tợn mang theo khí thế hung hãn. Có việc gì thế? Mọi người dừng lại, quỷ oa quay đầu âm trầm hỏi. Các ngươi là người thế giới nào? Đầu lĩnh râu quai nón nhìn nhóm người Lục Thiếu Du như có điều cố kỵ hỏi. Quỷ oa âm trầm nói. Vô sắc trung thiên thế giới. Vô sắc trung thiên thế giới, chẳng lẽ không biết quy củ tới trước sau hay sao? Nghe vậy vẻ băn khoăn trong mắt đầu lĩnh râu quai nón thiếu đi không ít, vô sắc thế giới chỉ là một trung thiên thế giới không có danh tiếng gì mà thôi. Chúng ta muốn tới phía trước nhìn xem, chẳng lẽ không được sao, hay là nơi đây là địa phương tư nhân của ngươi, chúng ta cần thủ quy củ của ngươi. Quỷ oa thản nhiên hỏi, nhìn dáng vẻ các ngươi ngại mạng dài, muốn đi tới cũng được, vậy lưu lại chữ vật giới chỉ, ta sẽ cho các ngươi đi qua. Đầu lĩnh râu quai nón nói, trong mắt tràn ngập lạnh ý, chân khí 12. Người phía sau càng thêm sắc bén, từng luồng khí tức sắc bén mang theo huyết tinh khí, loại chân khí này chỉ có thể tồn tại trong giết chóc. Đủ thấy tiểu đội kia đi được tới nơi này cũng không đơn giản. Muốn chết, một tiếng quát lạnh vang lên, cơ hồ đồng thời khí tức nóng bỏng liền thổi quét, không gian xung quanh đột nhiên run lên. Suy, một đạo tử sắc thân ảnh đi tới trước mặt đầu lĩnh râu quai nón, một đạo quyền ấn như sấm đánh nháy mắt công kích thẳng vào lồng ngực đầu lĩnh kia. Phanh, thanh âm nổ tung trầm thấp vang ra, đầu lĩnh kia không kịp phản ứng, thân hình lập tức bị đánh bay. Cảm giác nóng cháy quỷ dị lao vào trong lồng ngực người kia, ngọn lửa thổi quét. Với xu thế gió cuốn mây tan đem ngũ tạng lục phủ hắn thiêu hủy khô héo, ngay lúc hắn phun máu tươi cũng biến thành xương khói màu đen. Oanh, khi người kia rơi xuống đất, thân hình đều bị phá hủy, từ mi tâm bay ra linh hồn phân thân cùng hồn anh, hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ bằng đám người các ngươi lại dám giễu võ dương oai trước mặt chúng ta, lần này các ngươi đá trúng tấm sắt rồi, tha cho ngươi không được. Thanh âm âm trầm truyền ra, khí tức âm trầm cô đọng không gian, chảo ấn trống rỗng hạ xuống nhất thời đem linh hồn phân thân cùng hồn anh chộp vào trong tay. Đội trưởng bị một chiêu đánh chết, tiểu đội này có tu vi niết bàn cảnh. Nhóm người còn lại thấy thế kinh hãi ngây dại, một tên cũng không để lại. Lục Thiếu Du quát, giết, mọi người lao ra nhanh như chớp, ra tay liền dùng sát chiêu, không chút lưu thủ, nếu kéo dài thời gian sẽ tự gây phiền cho chính mình. Minh Quỷ Trảo, Thiên Lang Quyền, phanh phanh phanh, a, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang liên tục vọng ra, đầu lĩnh của tiểu đội kia cũng mới tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Tử Viêm đánh ra một chiêu đã giết chết hắn, kết cục người khác liền có thể biết. Lục Thiếu Du cùng Tiết Mặc Kỳ cũng không xuất thủ, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn qua. 12 người còn lại chớp mắt liền bị giải quyết, linh hồn phân thân cùng hồn anh đều rơi vào tay quỷ hoa. Giải quyết xong, mọi người lập tức thu thập chiến trường, phối hợp ăn ý, sau đó quay về bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiểu đội này có bốn niết bàn cảnh, đến từ một thế giới, bốn niết bàn cảnh, không phải trung thiên thế giới bình thường. Một tên cũng không để lại, xuống tay gọn gàng, tiểu đội này tuyệt đối không dễ trêu chọc, hình như bọn hắn nói là vô sắc thế giới, ta nhớ vô sắc thế giới chỉ bình thường, thậm chí còn chưa tiến vào 500, tại sao lại có niết bàn cảnh? Bốn niết bàn cảnh, đủ sắp xếp trước 20 đi, hoặc là còn hơn nữa. Những người xung quanh lập tức lui xa hơn một ít, loại thực lực này thật không có ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhóm người Lục Thiếu Du lập tức đi thẳng về phía trước, dọc theo đường đi không còn ai dám ngăn cản, ánh mắt biến hóa nhìn họ đi qua, cũng không dám nói thêm lời gì. Nhưng ánh mắt họ cũng không rời khỏi, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Thiếu Du bỗng nhiên dừng bước. Nhóm người Tử Viêm có chút kỳ quái, nơi lối vào sơn cốc không còn ai ngăn cản, tại sao đội trưởng lại đột nhiên dừng lại? Người bên ngoài nghe đây, mặc kệ các ngươi tới từ thế giới nào, đều phải tuân thủ quy củ ở đây, nơi này chỉ có 10 tiểu đội có thể tiến vào, các ngươi muốn mạnh mẽ xông tới thì phải thử xem các ngươi có thể đối kháng được 10 tiểu đội liên thủ tiếu sát hay không. Chương 3921, Hắc Diễm Cương Giao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay lúc thân ảnh Lục Thiếu Du tạm dừng, bên trong sơn cốc truyền ra một thanh âm, nói: các ngươi muốn vào, vậy ý nghĩa có một tiểu đội phải ra ngoài, cho nên dựa theo quy củ, muốn vào phải xem thực lực, có đủ thực lực mới có thể đổi cho người khác ra ngoài cho các ngươi tiến vào, hiện tại các ngươi có thể phái ra một người giao thủ với người của tiểu đội trong này phái ra, thắng có thể vào, bại thì ngoan ngoãn lưu bên ngoài đi. Thanh âm sâu kín rơi xuống, nói chuyện hẳn là một thanh niên, mang theo một ít kiêu ngạo, đương nhiên theo chân khí phán đoán hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Bên trong sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng, thanh niên đứng phía sau nói: đội trưởng, hình như có tiểu đội muốn tiến vào sơn cốc. Thanh niên áo xám giống như đang chờ đợi điều gì, nói: lần này lại là người của thế giới nào tiến vào đây? Còn không biết, cũng không biết có thể vào được hay không đâu. Thanh niên phía sau mỉm cười nói. Thanh niên áo xám nghe vậy cũng không quá để ý, chỉ tùy ý hỏi một câu: cuối cùng tiến vào là tiểu đội của thế giới nào? Vẻ mặt thanh niên phía sau khẽ động, nói: cuối cùng tiến vào là tiểu đội của thú mãnh thế giới, tổng cộng 9 người. Thanh niên áo xám nghe vậy nhíu mày nói: nếu ta không nhớ lầm, thú mãnh thế giới chính là thế giới lấy thú tộc làm chủ yếu trong thượng thanh đại thiên thế giới, lần trước bài danh 15, chúng ta cũng đã gặp qua dọc đường, đầu lĩnh tên Hắc Mãnh, bản thể Hắc Diễm Cương Giao, thực lực niết bàn sơ giai, dựa vào bản thể tuyệt đối khó đối phó. Cho nên tiểu đội muốn đi vào chỉ sợ gặp phiền toái lớn, tính tình Hắc Mãnh không tốt lắm, lần trước gặp phải chúng ta nếu không phải hắn kiêng kỵ đội trưởng, chỉ sợ đã động thủ với chúng ta. Thanh niên phía sau nói: ta muốn ở đây xem, các ngươi muốn xem náo nhiệt thì đi đi. Thanh niên áo xám nói. Trong đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chín thân ảnh trống rỗng đi ra, chín cỗ chân khí mênh mông nhất thời buông xuống, mang theo mùi huyết tinh sắc bén. Đi đầu là một hắc y thanh niên, hắc bào đen như mực, thậm chí làn da cực kỳ đen, đồng tử lóe hắc mang, ánh mắt thâm thúy, mơ hồ còn có chân khí nóng cháy. Ba niết bàn sơ giai, ít nhất có 5 thú tộc. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng có chút rung động, đội hình bên trong sơn cốc mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, tiểu đội có 3 niết bàn cảnh cũng là lần đầu tiên gặp được. Những người này bất phàm, không giống như người trong thế giới bình thường. Tiết Mặc Kỳ nói, để cho ta đi thế nào, ta đi giao thủ với bọn hắn xem sao. Ta làm đội trưởng, để cho ta đi, đây không giống niết bàn cảnh bình thường, cũng cho ta thử xem thân thủ. Lục Thiếu Du cười khẽ, mặc dù đội ngũ phía trước rất mạnh, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hừ, là thế giới phương nào tới đây, nếu nghĩ có chút thực lực là có thể diễu võ dương oai thiên hạ vô địch, muốn đi vào trong hãy nhìn xem các ngươi có thực lực này hay không, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không chúng ta nhất định tấu hắn tới mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Hắc bào thanh niên bước ra, ánh mắt lướt qua mọi người. Hiện tại ngươi đầu hàng cũng còn kịp, bằng không nếu động thủ ta nhất định làm ra ngươi rơi đầy đất. Lục Thiếu Du cười lớn, bá đạo nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì câu nói này mà trả giá thật nhiều. Sau lưng hắc bào thanh niên có một người tu vi niết bàn cảnh nghe vậy cười lạnh nói. Một người khác cũng tu vi niết bàn cảnh cười lạnh, nói: đội trưởng, tận tâm giáo huấn tiểu tử liều lĩnh kia, giết gà dọa khỉ cũng tốt. Đương nhiên, tiểu tử này nhất định sẽ hối hận đã cùng ta động thủ. Hắc bào thanh niên nói, chân khí nóng cháy lan tràn, ý bảo mọi người lui ra phía sau, bước lên một bước, mặt đất nhất thời run lên, nứt nẻ, quát. Nhớ cho kỹ, thú mãnh trung thiên thế giới hắc mãnh, ai dám đi lên. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Thiếu Du, cho ngươi động thủ trước đấy, thế nào? Lục Thiếu Du tiến lên một bước, thân ảnh xuyên qua không gian, khoanh tay đứng thẳng, hờ hững nhìn Hắc Mãnh. Nguyên lai là kẻ vô danh vô sắc trung thiên thế giới, còn muốn nhường ta một chiêu sao, nếm ta một quyền. Hắc Mãnh hét lớn, dẫm mạnh dưới đất, mặt đất nhoáng lên, thân hình rắn chắc lao về hướng Lục Thiếu Du, năm ngón tay siết chặt, một đạo quyền ấn bay ra. Suy, quyền ấn đi qua, không gian nứt vỡ, hung hăng đánh tới. Lục Thiếu Du nhíu mày, tay phải hạ xuống, một quyền đánh ra, va chạm quyền ấn kia. Phanh, thanh âm nổ tung trầm thấp, năng lượng hào quang bắn ra, hắc bào thanh niên thối lui hơn 10 thước, mặt đất hóa thành tro tàn, thân hình có chút chật vật, nắm tay run lên, mà thân thể Lục Thiếu Du chỉ thoáng lảo đảo. Mạnh như vậy, Hắc Mãnh bị một quyền đẩy lui, nắm tay run lên, bản thân là thú tộc lực phòng ngự lẫn công kích của hắn vô cùng cường hãn, tu vi đồng cấp ít có đối thủ, nhưng Lục Thiếu Du rõ ràng là bất phàm. Lại đến, thân hình vừa ổn định, Hắc Mãnh biết vừa rồi mình có chút coi thường, còn chưa xuất toàn lực, lúc này cũng không dám tiếp tục sơ hở, chân khí nóng cháy kinh người đột nhiên thổi quét. Chân khí nóng chảy khiến linh hồn run rẩy, mơ hồ mạnh hơn cả tử sắc hỏa viêm trên người Tử Viêm, hắc bào thanh niên dẫm xuống đất, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Suy, trên đầu ngón tay Hắc Mãnh lập tức bắn ra năm đạo hắc sắc hỏa viêm, năm ngón tay siết chặt lại, hắc sắc hỏa viêm bao trùm đánh thẳng vào lồng ngực Lục Thiếu Du. Tới tốt lắm, Lục Thiếu Du cười một tiếng, bàn tay đẩy ngang ra. Nhìn qua thật thong thả, kỳ thật nhanh tới cực hạn, chớp mắt gấp khúc biến thành chảo ấn. Suy, khí tức quỷ dị lan tràn, thời không dao động, thân ảnh Lục Thiếu Du tiến tới, một đạo chảo ấn nhẹ nhàng rơi lên nắm tay Hắc Mãnh. Răng rác, chảo ấn hạ xuống, đem hắc sắc hỏa viêm bao phủ bên trong, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Mãnh, hàn băng khí bao trùm lan tràn, dập tắt ngọn lửa trên tay hắn. Nắm tay Hắc Mãnh lập tức bị đóng băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, hàn băng khí ập tới, xuyên thấu qua nắm tay tràn vào trong cơ thể hắn. Hàn băng khí thật quỷ dị, sao lại mạnh như vậy? Hắc Mãnh kinh ngạc, nguyên lực trào ra muốn giãy thoát khỏi chảo ấn bao vây, ánh mắt biến hóa liên tục. Linh võ quyết, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, linh hồn lực tuôn tràn, chảo ấn lưu lại tàn ảnh, hung hăng đập thẳng lên nắm tay Hắc Mãnh, linh hồn công kích nhất thời xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắc Mãnh đột nhiên ngây dại, suy, Lục Thiếu Du cười lạnh, thân ảnh nhanh như chớp hiện ra trước người Hắc Mãnh, một quyền đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Phanh, quyền ấn đánh ra, cự lực chút xuống, thân hình Hắc Mãnh bay ngược ra ngoài, khóe môi phun máu, nhưng ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hỏa viêm hắc sắc lan tràn, nháy mắt hóa thành thân ảnh khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Ngao, vật khổng lồ này chính là một đầu hắc sắc giao long, dài ngàn thước, toàn thân bao trùm lớp vảy đen, hắc sắc hỏa viêm tràn ra. Chương 3922, trà đạp Hắc Mãnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên lai là hắc diễm cương giao, Tử Viêm nhíu mày, hắc diễm cương giao huyết mạch mạnh hơn Tử Diễm Huyền Xà một ít, cho nên hắn cũng hiểu rõ sự lợi hại của người kia. Nguyên lai là hắc diễm cương giao, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắc diễm cương giao ở trong toàn bộ thú tộc xem như cực kỳ cường hãn, thực lực Hắc Mãnh đích thật là không kém. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại ta thu thập ngươi. Hắc Mãnh lớn tiếng rít gào, bản thể uốn éo, cự vĩ mang theo hắc diễm quất thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Suy, cự vĩ đi qua, không gian liên tục nứt toác, nhiệt độ khủng bố thậm chí thiêu hủy toàn bộ hơi nước trong hư không, giống như hắc sắc vẫn thạch nện xuống. Một đầu hắc giao mà thôi, thậm chí còn không tính là tạp long, có gì đáng hung hăng càn quấy. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh tiến tới, dùng tốc độ không thể tưởng tượng oanh ra đạo trưởng ấn. Hàn băng đống kết sát, hàn băng chân khí ngập trời lan tràn, trưởng ấn vỗ thẳng lên trên cự vĩ. Hai bên va chạm, hàn băng khí khủng bố cùng hắc sắc hỏa viêm khuếch tán, khe không gian lan tràn khắp không trung. Hắc sắc hỏa viêm lập tức bị hàn băng khí bao trùm tan rã, cự vĩ rằng có giữa không trung không cách nào tiến thêm nửa phần. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, hàn băng khí đột nhiên gia tăng, một tầng băng lập tức bao phủ cự vĩ lan tràn lên trên. Gì, Hắc Mãnh kinh ngạc cảm giác được hàn băng khí chen chúc chui vào thân thể, giống như muốn đông cứng máu của hắn, băng hàn thấu xương, vô cùng khủng bố. Ngao, ánh mắt Hắc Mãnh đại biến, rít gào một tiếng, thiên địa năng lượng dao động, hắc sắc hỏa viêm lan tràn, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nửa thân trên vặn vẹo, đầu của hắn phá không giữ tợn áp xuống, hướng Lục Thiếu Du cắn tới, một đạo hắc sắc hỏa viêm phun ra. Hừ, trong miệng Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hắc sắc hỏa viêm xuyên thủng thân hình hắn, nhưng chỉ lưu lại tàn ảnh. Đã tới lúc rồi, thanh âm truyền ra bên tai Hắc Mãnh, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, đã đi tới trước đầu của Hắc Mãnh. Giờ khắc này toàn thân Lục Thiếu Du chợt lóe ra kim quang lan tràn, một đạo quyền ấn bao phủ kim mang mang theo chân khí tiêu sát sắc bén xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi lên miệng Hắc Mãnh. Oanh, một quyền vung ra, thanh âm trầm đục vang lên, Hắc Mãnh phun ra máu tươi, tựa hồ còn phun cả răng nanh, thân thể khổng lồ ầm ầm nện thẳng xuống dưới, hung hăng rơi rụng xuống đất. Trời ạ, Hắc Mãnh tựa hồ gặp phiền phức, sắc mặt tám người thú mãnh thế giới nhất thời đại biến. Phanh phanh phanh, thân hình Hắc Mãnh nặng nề xuất trên mặt đất, đất rung núi chuyển, như bị động đất không ngừng chao đảo, không ít khe nứt lan tràn. Ngao, Hắc Mãnh đau đớn rít gào, thân hình không ngừng vặn vẹo, một quyền kia làm hắn nếm mùi đau khổ, không tự chủ được gầm rú. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Hắc Mãnh gào thét, thân hình lại bay lên. Sẽ không bỏ qua ta, ngươi đủ tư cách sao? Thanh âm Lục Thiếu Du lạnh lùng rơi xuống, hoàng mang lập tức lan tràn. Oanh long, không trung gió dục mây vần, không gian động lại, khí lãng hoàng mang bao phủ lên thân thể Hắc Mãnh. Thân hình Hắc Mãnh nhất thời không thể nhúc nhích, giống như bị ngọn núi vạn quân trọng áp, căn bản không cách nào cử động. Đại địa vô ảnh cước, thân hình Lục Thiếu Du giáng xuống, một cước mạnh mẽ dẫm lên lưng Hắc Mãnh. Phốc, Hắc Mãnh phun máu tươi, lớp vảy trên lưng nứt nẻ, máu tươi không ngừng tràn ra. Ngao, Hắc Mãnh đau đớn liên tục rít gào, căn bản không thể giãy thoát, trong mắt tràn ngập tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chật vật như thế. Hắc Mãnh, giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch, ta sẽ tha ngươi, như thế nào? Lục Thiếu Du dẫm trên lưng Hắc Mãnh, vẻ mặt thản nhiên cười nói. Ngươi nằm mơ, Hắc Mãnh hét lớn một tiếng, nguyên lực khởi động, muốn tránh thoát trói buộc quỷ dị. Phanh phanh phanh, Lục Thiếu Du thoáng không người, hàn ý lóe ra, từng đạo quyền ấn bao phủ kim mang lập tức nện thẳng lên người Hắc Mãnh. Mỗi quyền hạ xuống, máu tươi phun ra, lớp vảy nứt vỡ. Từng đòn nghiêm trọng đánh xuống không chút lưu tình làm ánh mắt người xung quanh kinh hãi, chà đạp Hắc Mãnh kiểu như vậy mà thanh niên kia vẫn tươi cười, xuống tay lại khủng bố cực điểm, người như thế tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngao, Hắc Mãnh không ngừng rít gào thảm thiết, vô số máu tươi tuôn ra như suối. Tiểu tử dừng tay, hai niết bàn cảnh của thú mãnh thế giới rốt cục không còn nhịn được. Kiểu đánh như vậy Hắc Mãnh có thể bị đánh chết, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, các ngươi dám động ta sẽ tiêu diệt các ngươi, một tên cũng không để lại. Bốn người Tử Viêm, Hoàng Sa cùng Long Bàn Hổ cứ đồng thời bước ra, khí tức lan tràn, chân khí bốn niết bàn cảnh lập tức tập trung lên thân hai người. Hai người kia nhất thời bị chấn nhiếp không dám cử động, dù họ ra tay cũng không thay đổi được gì. Oanh long, một đạo quyền ấn lại hạ xuống, đầu lẫn đuôi Hắc Mãnh bị đánh tới cong lên, thân hình lõm xuống mặt đất, toàn thân vết máu loang lổ không còn lực đối kháng. Ngao, Hắc Mãnh kêu thảm thiết, tiếng kêu nhỏ dần, ánh mắt biến thành sợ hãi. Dừng tay, ta bại, ta nguyện ý giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch. Hắc Mãnh hét lớn, khí tức càng thêm uể oải. Bên trong sơn cốc, một thanh niên lướt tới bên cạnh thanh niên áo xám, có chút rung động nói. Đội trưởng, Hắc Mãnh bị đánh bại, bị trà đạp thật thảm, tiểu tử kia hạ thủ thật mạnh mẽ, cuồng Hắc Mãnh phải đầu hàng, thậm chí bị đoạt cả giới chỉ. Vậy sao, có được loại thực lực này, chẳng lẽ tiểu đội kia cũng sắp xếp trước 15 sao? Thanh âm áo xám ngạc nhiên hỏi. Không phải trước 15, hình như là vô sắc trung thiên thế giới, tên là Lục Thiếu Du. Thanh niên kia nói, cái gì, người lặp lại lần nữa. Thanh niên áo xám bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt run lên. Phản ứng của hắn làm người kia có chút ngạc nhiên, gật đầu nói. Ta chính tai nghe được, là vô sắc thế giới Lục Thiếu Du, tiểu tử đó rất mãnh liệt. Không chỉ mãnh liệt, Hắc Mãnh gặp phải tên kia nhất định là tìm tai vạ, không thảm mới là lạ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới giúp vui, rốt cuộc chịu rời khỏi thị hoang thế giới rồi sao. Thanh niên áo xám lập tức cười nói. Mọi người theo ta đi ra ngoài. Đội trưởng, đi ra ngoài làm chi? Thanh niên kia nghi hoặc hỏi. Minh hữu của chúng ta đã tới, tuyệt đối có thể yên tâm làm đồng minh. Thanh niên áo xám nói xong, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài sơn cốc, Hắc Mãnh mang theo thân thể thê thảm đưa ra giới chỉ, lập tức chín người chật vật thối lui ra sau, trong mắt vô cùng phẫn hận. Chúng ta đi thôi, vào xem. Lục Thiếu Du cầm giới chỉ trong tay thưởng thức, lập tức thu lại định tiến vào sơn cốc. Vô sắc thế giới, nghĩ sơn cốc này dễ tiến vào như vậy hay sao? Nhưng đúng ngay lúc này một tiếng hét lớn từ trong sơn cốc truyền ra, một thanh niên áo xám nhất thời xuất hiện, tóc đen áo choàng, cực kỳ phiêu. Giật, lộ ra thân ảnh cao ngất, khí vũ hiên ngang. Chương 3923, nguyên lai là người quen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu siêu, chín thân ảnh cùng hạ xuống, chân khí sắc bén, hai niết bàn cảnh, thực lực thấp nhất cũng tới đại đạo cảnh trung giai đỉnh phong. Tiểu đội thật mạnh, nhóm người Tử Viêm nhất thời cảnh giác, nhóm người mới xuất hiện này còn mạnh hơn nhóm người Hắc Mãnh. Lục Thiếu Du nhìn người trước mắt, nhất thời lộ ra ý cười. Sao vậy, chẳng lẽ ta muốn đi vào còn phải đánh với ngươi một trận hay sao? Lục Thiếu Du xuyên qua không gian, nháy mắt như thuấn di đi tới trước mặt thanh niên áo xám, nói.

toàn thân tràn ngập chân khí dịu dàng, khí tức vô cùng thuần khiết, làm cho người ta cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Không gian nhất thời yên tĩnh, từng ánh mắt biến thành tham lam nóng cháy. Đó là nguyên cổ linh tinh thú sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào sinh vật kia, khí tức của nó so với diễn linh thiên quả cùng niết bàn luân hồi tử cũng giống nhau, đều có tác dụng tẩy rửa linh hồn. Ánh mắt sinh vật linh động nhìn chăm chú xung quanh, tựa hồ không phát hiện được gì, lập tức duỗi đầu há miệng, bắt đầu cắn nuốt ánh trăng trên cao. Suy, hào quang dao động, ánh trăng biến thành thực chất bị nó cắn nuốt vào trong miệng, sinh vật kia như động không đáy, đắm chìm trong việc cắn nuốt ánh trăng. Động thủ, một tiếng quát khẽ vang lên, từng luồng chân khí dao động lan tràn, thật nhiều thân ảnh nhảy xuống núi nhanh như chớp. Phong tỏa lối vào khe nứt, không cho nó thối lui. Có không gian áo nghĩa phong tỏa không gian, có thời gian áo nghĩa ảnh hưởng thời không, đừng cho nguyên cổ linh tinh thú chạy thoát. Từng tiếng quát vang lên, hơn 10 thân ảnh nhảy ra, từng luồng chân khí dao động, nguyên cổ linh tinh thú nháy mắt bị kinh động. Đôi mắt đen nhánh của linh tinh thú cả kinh, cấp tốc dừng lại việc hấp thu ánh trăng, thân hình lại muốn chui xuống khe nứt bên dưới. Hiu hiu, trong tích tắc, đông đảo lực công kích đồng thời đánh thẳng xuống khe nứt bên dưới. Oanh long long, đông đảo lực công kích thổi quét, mặt đất run rẩy, khe nứt nhất thời bị phong tỏa, lối vào hoàn toàn nứt vụn, nguyên cổ linh tinh thú không còn đường lui, cấp tốc bỏ chạy về phía trước. Phong tỏa không gian, hơn 100 thân ảnh nhất thời lao ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ không gian nơi này, đem cả phiến hư không đều phong tỏa bên trong. Thoáng chốc nguyên cổ linh tinh thú nhất thời bị bao vây, bị phong tỏa. Trong không gian sơn cốc, ngao, nguyên cổ linh tinh thú bị nhốt, nhất thời lộ ra diễn cảm kinh hãi, miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cũng không cách nào giãy thoát hơn 100 người bao quanh. Bên trong động thủ, bảo vật xuất thế, mặc kệ, người có duyên có được, dựa vào cái gì bị bọn hắn độc chiếm, chúng ta nhiều người cùng tiến vào, bọn hắn có thể làm được gì, chẳng qua cùng bọn hắn liều mạng. Xông lên, bảo vật chỉ thuộc người hữu duyên, thật nhiều thân ảnh hóa thành lưu quang lao thẳng vào trong sơn cốc, mấy ngàn thân ảnh lướt qua trời cao, chân khí gào thét, cảnh tượng vô cùng rung động. Chương 3925, đại chiến tranh đoạt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Oanh long, bên trong sơn cốc, hơn 100 thân ảnh đem nguyên cổ linh tinh thú phong tỏa, ngoài sơn cốc mấy ngàn thân ảnh cấp tốc lao vào. Vừa lao vào sơn cốc bọn họ liền nhìn thấy một đầu dị thú màu trắng bị vây quanh, trong mắt đều lộ vẻ tham lam, không chút do dự lập tức xông tới trước. Bảo vật dành cho người hữu duyên, cùng nhau ra tay cướp a. Xông lên, mấy ngàn thân ảnh lao tới, chân khí bàng bạc khởi động, nhìn thấy mấy ngàn người lao vào, sắc mặt hơn 100 người đại biến, vô cùng khó xem. Không có đủ thực lực còn dám tới gây sức ép, vậy đi chết đi. Một thanh niên sắc mặt khó xem dẫn đầu bước ra, hàn ý lan tràn, một đoàn hỏa diễm lập tức bừng lên. Oanh, hỏa diễm cuồn cuộn, chỉ nháy mắt đã bao phủ hơn 10 thân ảnh lao tới đầu tiên, hỏa diễm khủng bố lan tràn, khí tức nóng bỏng làm linh hồn nóng cháy héo rút, nhiệt độ đáng sợ nháy mắt lan tràn. Vô pháp vô thiên Ngô Phá Thiên, Lục Thiếu Du nhủ thầm, ban ngày người lên tiếng bên trong sơn cốc chính là người này. Phanh phanh phanh, nhiệt độ khủng bố bao phủ, thanh âm nổ bạo trầm thấp liên tục vang lên, hơn 10 người hóa thành tro tàn, bị hỏa diễm cực nóng thiêu hủy thành hư vô. Dám đi vào quấy rối, muốn chết, giết, giết bọn hắn không dám quấy rối mới thôi. Đông đảo thân ảnh bước ra, từng đạo công kích khủng bố bộc phát, nguyên lực vỡ áp giữa không trung. Người ở bên ngoài quá nhiều, tiến vào chỉ biết quấy rối, giết. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, ba người Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn cùng Hổ Cứ đang hỗ trợ vây khốn nguyên cổ linh tinh thú, mà Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Kim Viên cùng Quỷ Oa nghe vậy bắt đầu động thủ, công kích khủng bố thổi quét ra ngoài. Liều mạng với bọn họ, ra tay. Mấy ngàn thân ảnh lao vào trong sơn cốc nhìn thấy người bên trong đã ra tay, lập tức cắn răng đánh tới, vô số công kích phá hủy cả phiến không gian. Oanh long, nhất thời cả sơn cốc đều biến thành gió dục mây vần. Thiên địa run run, đại chiến hết sức căng thẳng. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra, đông đảo thân ảnh hóa thành huyết vụ, thực lực không đủ bạo thể mà chết. Thời không hư lao, hiu hiu, cả không gian xuất hiện hư không tuyến tối đen, khe không gian lướt qua như quang nhận, mười mấy tu vi đại đạo cảnh tan thành mây khói. Đi chết đi, thân ảnh Mạc Kình Thiên xuất hiện trong đám người, quyền mang gào thét dựng lên, hình thành long quyển phong bạo, xé rách không gian, mấy đại đạo cảnh lập tức bị đánh chết bên trong. Oanh long, lúc này đã có không ít người bên ngoài nhân cơ hội lao vào trong sơn cốc, kinh khí dư ba khủng bố làm người đang vây khốn nguyên cổ linh tinh thú cũng bị đẩy lui. Phanh phanh phanh, một đám niết bàn cảnh ra tay đại khai sát giới. Phanh phanh phanh, chỉ vài lần giao thủ, đông đảo thân ảnh lao vào trong sơn cốc rơi xuống, máu tươi tuôn trào khiến những người còn lại đều cảm thấy lạnh lẽo. Người xông tới cũng đã khôi phục lý trí, ánh mắt hoảng hốt, đối chiến cùng Niết Bàn cảnh, họ không cách nào chạy thoát. Mau lui lại, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, không cách nào đối kháng. Người đang lao vào lập tức thối lui, cũng không dám xông về phía trước. Hống, toàn thân nguyên cổ linh tinh thú tràn ngập bạch mang, lực lượng bàng bạc dâng lên, không gian bạo vỡ, thân hình lại dẫy thoát khỏi bao vây. Mau bắt nguyên cổ linh tinh thú. Nhìn linh tinh thú dẫy thoát, đông đảo Niết Bàn cảnh cũng không còn quản được người bên ngoài xông vào, lập tức lao qua. Hiu hiu, từng thân ảnh lao qua ngăn cản linh tinh thú, chân khí cuồn cuộn trói buộc nó bên trong. Hống, nguyên cổ linh tinh thú rít gào trầm thấp, hướng một hoàng y thanh niên mở to miệng, quang trụ nhất thời bắn ra. Ánh mắt hoàng y thanh niên lóe lên, chân khí cũng không thua gì hắc mãnh, trưởng ấn đánh tới, xuyên thủng không gian oanh về hướng quang trụ kia. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang vọng, năng lượng kinh khí khủng bố khuếch tán, hoàng y thanh niên phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Một màn này làm người xung quanh vô cùng kinh ngạc, nhưng linh tinh thú cũng không hề có ý tiếp tục công kích mọi người, ánh mắt mang theo vẻ bất lực cùng sợ hãi, lập tức hóa thành tia chớp phá không chạy đi. Cùng nhau ra tay, nếu để nó chạy thoát cũng không tìm được nữa, trước lưu lại rồi nói sau. Một thanh niên mặc hoa phục tuấn lãng bất phàm dẫn đầu lao tới, ngăn cản trước người linh tinh thú, khí thế khủng bố vỡ áp không gian, một đạo nguyên lực giải lụa bạo oanh ra. Thực lực thật mạnh, chỉ sợ sắp tới Niết Bàn sơ giai hậu kỳ đi. Lục Thiếu Du đã sớm chú ý người này, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa của Phượng Dương thế giới, thực lực cường hãn. Cùng ra tay, lưu lại nguyên cổ linh tinh thú rồi nói sau. Suy, hơn 10 đạo quang trụ cùng giải lụa hiện lên, oanh thẳng tới linh tinh thú, tựa hồ muốn đánh trọng thương nó trước tiên. Hống, thân ảnh linh tinh thú khựng lại, trong đôi mắt linh động hiện lên vẻ kích động bất lực, nhưng không hề e ngại. Thân thể linh tinh thú đột nhiên bành trướng, hào quang trắng xóa dịu dàng nháy mắt bao vây quanh người nó. Bạch quang như vầng trăng sáng, chiếu rọi chói mắt, phanh phanh phanh, toàn bộ công kích va chạm vào vầng bạch quang kia, từng đạo năng lượng phát ra hào quang chói mắt, tiếng nổ như sấm sét quanh quẩn trên không. Răng rác, không gian nứt vụn từng khúc, hắc mang làm linh hồn người phủ phục, nháy mắt bị không gian động sâu cắn nuốt, năng lượng kinh người bạo tuôn, chân khí triệt để phóng thích, cuồng bạo thổi quét. Oanh long, suy suy, không gian hỗn loạn nháy mắt khôi phục, bạch quang chói mắt vẫn hiện lên giữa không trung, chỉ là hào quang mở đi không ít. Hống, bạch mang thu liếm, linh tinh thú hiện ra giữa không trung, nhìn qua giống như không chút tổn thương. Không thể nào, điều này sao có thể? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng là mình đã nhìn lầm. Lực phòng ngự thật mạnh, ngươi là đồ đần, thiên hạ không có ai còn ngu dốt hơn ngươi, với thực lực của ngươi còn sợ hãi như vậy. Ngay trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, một thanh âm thiên nhiên truyền ra, thanh âm như bay trong mây, phát xem ra linh hoạt kỳ ảo. Một thân ảnh lướt qua không gian, xuất hiện trên trời cao. Váy dài nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản ra hương thơm ngát. Nữ tử nhìn nguyên cổ linh tinh thú, bàn tay như ngọc vung lên, giọng nói như nũng nịu hờn giận nói. Còn không mau lại đây, nguyên cổ linh tinh thú đang kích động, vừa nghe thanh âm liền nhìn qua, vừa thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia, trong ánh mắt kích động bất lực nhất thời lộ xem ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hống, nguyên cổ linh tinh thú vui sướng rít gào một tiếng, lập tức chạy như điên về hướng nữ tử, thân thể xuyên phá không gian, khi xuất hiện ngay trước mặt nữ tử cũng đã rút nhỏ lại chỉ còn kích thước của con thỏ con. Nữ tử vươn hai tay ôm lấy linh tinh thú, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết, nói. Có linh trí còn đần như vậy, sau này đi theo ta đi. Hống, nguyên cổ linh tinh thú trầm thấp hô, tựa hồ đang nói gì đó, không ngừng gật đầu, lại giống như sợ hãi gắt gao rúc vào trong lòng nữ tử. Chương 3926, nguyên cổ linh tinh thú quy trúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Là nàng, nguyên cổ linh tinh thú đã rơi vào tay nữ nhân kia. Nguyên cổ linh tinh thú tựa hồ có quan hệ không đơn giản với nữ nhân này, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ mọi người lập tức nhận ra được nữ tử này đi cùng nhóm người Lục Thiếu Du. Nhất thời vô số ánh mắt cũng rơi lên người Lục Thiếu Du, có cả ánh mắt của 9 tiểu đội bên trong sân cốc. Mạc Kình Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử, nhưng lại không dám nhìn lâu, ánh mắt chuyển qua trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh ngạc nhìn Huyền Tuyết Ngưng, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn chợt vui mừng, rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng vẫn tốt hơn thuộc về người khác, hơn nữa cũng không ai đủ khả năng tiếp tục cướp đi. Suy, không gian dao động, Huyền Tuyết Ngưng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve nguyên cổ linh tinh thú. Linh tinh thú nhìn đám người Lục Thiếu Du, ánh mắt sợ hãi, gắt gao dán chặt trong lòng Huyền Tuyết Ngưng. Nguyên cổ linh tinh thú này cũng thật háo sắc, Lục Thiếu Du nhủ thầm, hạ lưu vô sỉ, thật không biết trong lòng ngươi còn có bao nhiêu vô sỉ hơn đâu. Huyền Tuyết Ngưng quay đầu mắng Lục Thiếu Du, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, nói. Nguyên cổ linh tinh thú là vật tinh khiết nhất trên đời này, không có hạ lưu vô sỉ như trong đầu ngươi nghĩ đâu. Ta, Lục Thiếu Du mấp máy môi, lập tức câm miệng, dù sao hắn cũng đấu không lại nữ tử này. Huyết Tuyết Ngưng tựa hồ thật hưởng thụ thái độ ngoan ngoãn của Lục Thiếu Du, nói. Chúng ta có thể đi rồi. Đi thôi, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nguyên cổ linh tinh thú đã rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng, tự nhiên có thể rời đi, mọi người nghe vậy cũng chuẩn bị đi theo. Như vậy đã đi, các ngươi không cảm thấy có chút quá mức hay sao? Một tiếng quát ngạo nghễ truyền ra, một thanh niên bước tới, toàn thân mang theo chân khí nóng cháy, ánh mắt tập trung lên nhóm người Lục Thiếu Du. Vô Pháp Vô Thiên Ngô Phá Thiên, ngoại trừ nhóm người của Mạc Kình Thiên, những người khác đều tập trung lên nhóm người Lục Thiếu Du. Những đạo chân khí kia không chút thiện ý, chỉ sợ nhóm người Lục Thiếu Du vừa bước đi, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động công kích. Từng đạo chân khí tập trung bọn họ, nhưng ngoại trừ Ngô Phá Thiên cũng không có ai bước ra, chờ xem Ngô Phá Thiên đi thăm dò sâu cạn của đối phương. Ngô Phá Thiên tựa hồ cũng hiểu ý tưởng của bọn họ, bởi vì thanh niên này tuy tu vi đại đạo cảnh cao giai, nhưng thực lực có thể đánh bại Hắc Mãnh, đủ chứng minh hắn không dễ trêu chọc. Sao vậy, chúng ta không thể đi sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn chiêu đãi chúng ta hay sao? Thần sắc Lục Thiếu Du ngưng lại, nhưng cũng không quá khẩn trương, dù sao chuyện này do Huyền Tuyết Ngưng gây ra, mời nàng giải quyết rất tốt, ít nhất sau này cũng không còn ai tiếp tục dám làm phiền. Chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí cũng đã ở đây chờ đợi cả tháng thời gian, các ngươi lại đem nguyên cổ linh tinh thú mang đi, như vậy thì quá đơn giản rồi, ngươi nói thế nào cũng nên cho mọi người lời công. Đạo mới tốt, Lục Thiếu Du nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng, ý bảo nàng tự mình giải quyết là tốt nhất, bởi vì chỉ cần nàng ra tay, sự tình sẽ vô cùng đơn giản. Huyền Tuyết Ngưng vẫn thản nhiên, ánh mắt đảo qua mọi người, cỗ chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, làm mọi người chợt run lên. Ngươi đơn giản là muốn nguyên cổ linh tinh thú, như vậy đi, nếu ngươi có thể đánh bại Lục Thiếu Du, ta tặng nó cho ngươi, cam đoan không ai có thể cướp khỏi tay ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói, nhưng nếu ngươi bị thua, ngươi phải giao ra chữ vật giới chỉ. Mọi người nghe vậy ánh mắt nghi hoặc, mà Lục Thiếu Du nhìn Huyền Tuyết Ngưng, không nghĩ tới nàng lại nhắc tới mình, nữ nhân này nhất định là cố ý. Ánh mắt Ngô Phá Thiên khẽ động, dừng lại trên người Lục Thiếu Du, cười lạnh cắn răng trầm giọng nói. Có chuyện tốt như vậy, ta tiếp nhận, chúng ta có thể lui xa một chút. Huyền Tuyết Ngưng khẽ cười, nhìn Tiết Mặc Kỳ cùng Tôn Tiểu Nhã nói, lập tức thối lui ra sau. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ kể cả Kim Viên lập tức lui về phía sau, cũng không ai lo lắng cho Lục Thiếu Du, biểu tình kinh ngạc nhìn Ngô Phá Thiên, không khỏi cầu nguyện cho hắn, hy vọng hắn sẽ không thua quá thảm. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu phất tay, đội ngũ của hắn cũng lui ra sau. Toàn bộ những người xung quanh đều thối lui, ánh mắt mừng rỡ xem náo nhiệt. Đội trưởng, Ngô Phá Thiên thật không dễ đối phó, Lục Thiếu Du chỉ đạt tới đại đạo cảnh cao giai, thực lực thiên phú tuy đáng sợ nhưng ban ngày. Mới đối phó Hắc Mãnh, bây giờ còn có thể đối phó Ngô Phá Thiên sao, thực lực người này rất mạnh, nghe nói thủ đoạn không ít. Tang Trạm hỏi, thông linh thế giới chỉ bài danh thứ 10 mà thôi, nếu bài danh trước 5 thì còn khó thể phán đoán, mặc dù thực lực Ngô Phá Thiên không kém. Thậm chí đủ đặt chân phong thần đài phong tướng phong hoàng, bất quá hôm nay hắn gặp phải người không nên gặp, cho nên kết cục chỉ sợ không khá hơn chút nào, hy vọng vận khí tốt một chút, tới lúc đó còn có thể đặt chân phong thần đài, nếu vận khí không tốt chỉ sợ có hối hận cũng không còn kịp rồi. Mạc Kình Thiên cười nhạt nói, không nhắc tới thực lực khủng bố của nữ tử kia, với ánh mắt cùng tâm thần cảm giác, hắn tự nhiên nhìn ra được mấy năm nay Lục Thiếu Du lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng thêm đáng sợ, Ngô Phá Thiên tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Người của phong vân thế giới nghe vậy đều tò mò nhìn Lục Thiếu Du. Có thể đánh bại Hắc Mãnh, đích thực là có chút thực lực, tu vi đại đạo cảnh cao giai mà có thể đánh bại được hắn, thiên phú tuyệt đối kinh người, cho dù là ta cũng không thể xem thường ngươi, bất quá ngươi chỉ có tu vi đại đạo cảnh cao giai, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, bằng không một khi động thủ ta sẽ không khách khí, ta vừa ra tay sẽ toàn lực ứng phó, thương tình ngươi tu luyện không dễ, đừng hủy trong tay ta, sớm đầu hàng đi. Ngô Phá Thiên âm trầm nhìn Lục Thiếu Du. Nhưng không hề xem thường, lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải ra mặt cho Huyền Tuyết Ngưng. Nhìn thấy đông đảo thân ảnh xung quanh, ánh mắt đều vui sướng khi thấy người gặp họa, cũng có rất nhiều người muốn ngư ông đắc lợi, thậm chí đang chờ đợi thời cơ. Có thể nói toàn bộ những người có mặt đều đánh chủ ý với nguyên cổ linh tinh thú, như vậy cần phải có thực lực tuyệt đối làm kinh sợ, nhưng thực lực tuyệt đối còn chưa đủ, còn cần thủ đoạn thiết huyết. Hạ quyết tâm, Lục Thiếu Du nhìn Ngô Phá Thiên khẽ cười. Tiến tới một bước, nói. Nhìn xem ngươi hủy ta hay ta hủy ngươi, nói thật, ta còn chưa đặt ngươi trong lòng. Không gian nổi lên dao động kịch liệt, bởi vì đã quyết định chủ ý, Lục Thiếu Du cần dùng Ngô Phá Thiên bắt đầu. Chương 3927, Thiết Huyết Chấn Nhiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sắc mặt Ngô Phá Thiên âm trầm, hừ lạnh nói. Hừ, thật nghĩ đánh bại Hắc Mãnh thì có thể cản rỡ trước mặt ta sao? Tuy đồng cấp nhưng thực lực vẫn có khác nhau, huống chi ngươi chỉ là đại đạo cảnh mà thôi. Dứt lời, trường bào run lên, chân khí nóng cháy lan tràn, hỏa diễm thực chất nhảy lên, bao phủ về hướng Lục Thiếu Du. Chỉ có chút tài mọn đó thôi sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hàn băng chân khí lan tràn, hỏa diễm nhất thời tiêu tán tản ra, căn bản không thể đến gần người. Tiểu tử, nói mạnh miệng thì phải xuất đủ thực lực. Ngô Phá Thiên quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, nguyên lực hỏa hệ khởi động, thiên địa năng lượng hỏa hệ hội tụ, đem bầu trời tô thành màu đỏ đậm. Hỏa hệ áo nghĩa bổn nguyên, Lục Thiếu Du nhíu mày, vô pháp hỏa ảnh quyền. Ngô Phá Thiên hét lớn, toàn thân mang theo nguyên lực minh mông nóng cháy, như kéo theo dao động trong thiên địa, nguyên lực hỏa hệ cùng thiên địa năng lượng nháy mắt ngưng tụ thành quyền ấn. Suy, thân ảnh Ngô Phá Thiên dẫm mạnh hư không, không gian liên tiếp dẫm vỡ, thân hình như hỏa cầu nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, quyền ấn hỏa diễm đốt cháy không gian thành cho tàn, lan tràn tới ngực Lục Thiếu Du. Oanh long, Lục Thiếu Du không hề tránh né, một bộ khải giáp kim sắc bao phủ trên người, bất ngờ lóe sáng. Oanh, quyền ấn khủng bố đánh tới, không gian nổ tung, hỏa diễm kích tán đầy trời như khói hoa. Thân hình Lục Thiếu Du trúng một quyền vỡ nát, phân thành 4-5 mảnh, nhưng không thấy có máu tươi phun ra. Tàn ảnh, sắc mặt Ngô Phá Thiên kinh hãi, gần trong gang tấc vẫn bị Lục Thiếu Du tránh thoát, tốc độ này thật sự quá nhanh, đối phương tuyệt đối tu luyện không gian hoặc thời gian áo nghĩa. Suy, chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện sau lưng Ngô Phá Thiên, khóe môi cười lạnh, thủ ấn ngưng kết, năm loại hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng đồng thời phóng lên cao. Năm cỗ năng lượng nháy mắt hội tụ, trên bầu trời đêm đột nhiên hiện lên hắc bạch lốc xoáy khổng lồ, ở giữa có một đường cong tương liên, hình thành đồ án hắc bạch âm dương hình tròn, bên dưới kim quang rạng rỡ, thiên địa biến thành tiêu sát sắc bén. Không tốt, Ngô Phá Thiên tựa hồ cảm nhận được điều gì, kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này không gian đang run rẩy không ngớt. Thời không lao ngục, oanh long, tiếng sấm sét nổ vang, chân khí khủng bố xa lạ lan tràn. Ngô Phá Thiên cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hoảng hốt, lập tức ngưng tụ công kích. Vô pháp vô thiên viêm hỏa ấn, một tiếng hét lớn truyền ra, nguyên lực bạo tuôn, chỉ nháy mắt hội tụ thành một đạo hỏa viêm trường ấn khổng lồ giữa không trung, từng luồng chân khí nóng cháy khủng bố tràn ngập, cả phiến không gian run rẩy không ngớt. Thật mạnh, oanh, hỏa viêm trường ấn mang theo uy thế đáng sợ bay thẳng tới trước. Lục Thiếu Du bước lên một bước, phất tay vỗ ra. Suy, một đạo kim sắc thủ ấn vặn vẹo không gian, như sấm đánh thẳng tới. Suy, hư không nứt vụn, không gian phá nát. Ầm ầm va chạm vào hỏa viêm trường ấn, như hai viên vẫn thạch chạm vào nhau. Hỏa viêm trường ấn bị chấn vỡ, hóa thành hỏa viêm ngập trời khuếch tán trên thiên không. Suy, kim sắc thủ ấn vẫn chưa tiêu tán, thế như trẻ che vỗ lên người Ngô Phá Thiên. Oanh, kim sắc trường ấn vỗ xuống, xung quanh hiện lên khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời khuếch tán. Phốc, Ngô Phá Thiên phun ra máu tươi. Phanh, thân hình hắn lập tức nện xuống đống đá vụn dưới sơn cốc, mất đi dấu vết. Lục Thiếu Du lăng không đứng giữa không trung, thanh linh khải giáp trôi nổi hoàng mang, trong mắt tràn ngập hàn ý sắc bén làm người run sợ. Thực lực thật biến thái, đại đạo cảnh cao giai một chiêu trà đạp Ngô Phá Thiên, điều này sao có thể? Chỉ một chiêu, Lục Thiếu Du thật sự là người của vô sắc thế giới sao? Giang giác, bên trong đống đá vụn bên dưới sơn cốc, thân hình Ngô Phá Thiên chật vật bò lên, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khuôn mặt rung động kinh hãi, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi. Ngơ ngác nhìn thân ảnh trên không trung, Ngô Phá Thiên vẫn không dám tin mình bị một chiêu đánh bại, đối phương chỉ là đại đạo cảnh cao giai mà thôi, lẽ ra không thể mạnh như vậy, vì sao khác biệt giữa hai cấp bậc lại không hề xảy ra trên người hắn, ngươi nên giao ra giới chỉ chữ vật, tính nhẫn nại của ta không tốt lắm. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, Ngô Phá Thiên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kiêu ngạo có chút ảm đạm, lập tức ném giới chỉ về hướng đối phương, một chiêu bị thương nặng, hắn đã không còn lực tái chiến, thương thế nặng bao nhiêu chỉ có hắn tự mình hiểu được. Nếu bị người biết hắn trọng thương thế nào, chỉ sợ sẽ khiến không ít người đánh chủ ý với tiểu đội của hắn, cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải giao ra giới chỉ. Suy, ngay khi giới chỉ bay về hướng Lục Thiếu Du, hắn định thu lấy thì có một bàn tay ngọc vươn ra thu lấy giới chỉ, một thân hình tuyệt mỹ trôi nổi giữa không trung, chính là Huyền Tuyết Ngưng. Chỉ nháy mắt Huyền Tuyết Ngưng đã mở ra giới chỉ, xuất ra một gốc linh dược bên trong. Năng lượng dị thường lan tràn. Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng cũng đã bị nàng thu vào trong người, ánh mắt nhìn xuống Ngô Phá Thiên. Nhớ kỹ, có nhiều thứ không phải ngươi muốn thì có thể lấy. Dứt lời nàng đem giới chỉ ném cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ động, khó trách Huyền Tuyết Ngưng muốn lấy giới chỉ của Ngô Phá Thiên,

Nhìn ta dễ khi dễ hay sao, mỗi lần đều đánh lén ta. Quỷ Oa tức giận, thanh âm càng thêm âm trầm, mỗi lần đều đánh lén hắn, cho hắn là quả hồng mềm hay sao. Minh Quỷ Chảo, thiên địa năng lượng hội tụ, chảo ấn bay ra, không gian xung quanh bị ngăn cách, lộ ra khe không gian tối đen. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực sao lại tăng cường nhanh như vậy? Sắc mặt thanh niên đại biến, chỉ hơn 2 năm theo khí thế mà xem người này đã từ trung giai lên cao giai đỉnh phong, nhất thời hoảng sợ vung tay, bạch sắc thú chảo lại bắn ra, nháy mắt va chạm cùng chảo ấn của Quỷ Oa. Chương 3931, ngọn núi ám tập. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giang giác, hai đạo chảo ấn va chạm, không gian hiển lộ tối đen, dư âm rơi lên cổ Tùng, lập tức hóa thành vỡ vụn. Phốc, thanh niên lại phun ra máu tươi, thân hình liên tục lui ra sau. Đặng đặng, Quỷ Oa cũng lảo đảo thối lui, trên lưng bàn tay hiện ra năm dấu vết chảo ấn, áo nghĩa linh khí của đối phương quá cường hãn, nếu không có áo nghĩa linh khí hắn cũng nếm thiệt thòi. Nhưng thanh niên kia đã bị trọng thương, cho nên Quỷ Oa lại đánh thương hắn lần nữa. Suy, thanh niên thấy tình thế không ổn, thân hình vừa bị đẩy lui, bạch sắc thú chảo nhất thời xé rách không gian sau lưng, muốn tiếp tục bỏ chạy. Có ta ở đây, người đừng mong chạy thoát. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, mà Kình Thiên nháy mắt lướt ra, không gian lập tức nổi lên dao động. Suy, thanh niên vừa xé rách khe không gian, nháy mắt lại biến mất. Không gian áo nghĩa thật mạnh, sắc mặt thanh niên đại biến, người ra tay không ngờ cường hãn như thế. Người trốn không thoát, thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, nháy mắt đã đi tới trước người thanh niên. Trốn không thoát thì đã sao, là các ngươi giết sư muội của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên âm lệ quát, hai mắt bắn ra hàn ý, hai tay run lên, hai đạo bạch sắc thú chảo lan tràn bay ra. Ô ô, chảo ấn cuồn cuộn, hai hư ảnh dị thú khổng lồ trầm thấp rít gào, uy thế cực kỳ khủng bố, áo nghĩa linh khí tràn ra, hai đầu hư ảnh dị thú dữ tợn lao về hướng Lục Thiếu Du. Là chính ngươi muốn tìm chết tới liệp sát chúng ta, mất mạng còn oán ai, tu luyện vốn vô tình, nếu đã tới mà ngươi còn muốn rời đi, ta sẽ rời khỏi vạn thế liệp tràng. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, song trưởng run lên, kim long hư ảnh xoay quanh, khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, kim mang bạo phát ầm ầm bay ra. Ngao, hai hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, bốc thẳng lên cao, phúc phú phiên vân, hung hăng đánh về hướng hai hư ảnh dị thú, bốn đạo hư ảnh nhất thời va chạm lẫn nhau. Oanh oanh, không trung bị kiềm hãm, quang mang chói mắt bộc phát, không gian bị phá nát, khe không gian tối đen tràn ngập, năng lượng kình khí nháy mắt khuếch tán. Phốc, thanh niên lại phun ra máu tươi, thân hình bay ngược trở ra. Đi chết đi, thân hình Lục Thiếu Du lướt tới, hữu chảo gấp khúc hướng thanh niên vỗ xuống. Tê thiên liệt địa chảo, không gian biến sắc, năng lượng hỏa hệ hội tụ đầy trời, một đạo chảo ấn đỏ đậm bay ra, uy lực vô cùng khủng bố. Hưu, chảo ấn nháy mắt xé nát không gian đi tới trước người thanh niên kia. Tại sao cả đám đều mạnh như vậy, mạng ta xong rồi. Trong mắt thanh niên lộ ra sợ hãi, thân hình hắn bị ảnh hưởng tuyệt đối, còn bị thương nặng, vô lực xoay chuyển trời đất. Kiệt kiệt, Lục Thiếu Du, người của ta không phải ngươi muốn giết thì có thể giết, có ta ở đây, hôm nay ngươi giết không được. Đúng ngay lúc này giữa không trung vang lên một tiếng cười lạnh âm trầm, cùng một lúc bên trong không gian của Mạc Kình Thiên phong tỏa, đột nhiên không gian xung quanh uốn éo, một thân ảnh phá không bay ra, xuất hiện bên cạnh thanh niên kia, một tay nắm lấy đầu vai hắn, một tay đánh ra trưởng ấn va chạm cùng chảo ấn của Lục Thiếu Du. Trưởng ấn lướt ra, tà khí bao phủ đầy trời, tà khí lan tràn khiến mọi người giật mình run rẩy. Oanh long, chảo ấn nứt vụn từng khúc, nháy mắt biến mất trên trời cao, chỉ một thoáng vô số ánh mắt tập trung nhìn tới. Khí tức tà long, trên vách đá cách đó không xa, Huyền Tuyết Ngưng nhất thời nhíu mày, nhìn qua thân ảnh kia. Thật mạnh, người kia dễ dàng xé rách không gian phong tỏa của Mạc Kình Thiên, chấn vỡ chảo ấn của Lục Thiếu Du, thực lực làm người ngưng trọng, từng ánh mắt cũng tập trung về phía hắn. Là hắn. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy người kia, nhất thời kinh biến. Hoài Linh Ngọc, Lục Thiếu Du nhìn thấy người kia, nhất thời hàn ý tràn ra, người kia chính là người đánh trọng thương Thái A, đem đám người Hồng Vân Thế Giới Lưu Vân tới đối phó tiểu đội của mình, Hoài Linh Ngọc. Chân khí không bình thường, nhưng lúc này nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, cảm giác khí tức trên người hắn, Lục Thiếu Du kinh ngạc, bởi vì khí tức bây giờ của Hoài Linh Ngọc đã khác hẳn ngày trước. Lục Thiếu Du cảm giác được cỗ tà khí trên người Hoài Linh Ngọc có cảm giác quen thuộc. Chân khí dao động mơ hồ lan tràn làm linh hồn người run rẩy, nhận lấy áp bách thật lớn, thực lực đã tới nông nỗi khủng bố. Người này rất mạnh, chân khí thật tà, nếu ta suy đoán không sai trên người hắn hẳn có thiên sinh linh vật cực kỳ khủng bố. Mạc Kình Thiên đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt cảnh giác nhìn. Hoài Linh Ngọc, có quan hệ với thiên sinh linh vật sao, khó trách lại mạnh như vậy. Lục Thiếu Du nhướng mày, Hoài sư huynh, thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết, hồi phục lại tinh thần, người này chính là Minh Tuyền, nghe Lưu Vân điều tra được nhóm người Lục Thiếu Du đi tới Phong Thần Sơn cho nên chạy tới đánh lén. Minh Tuyền, ngươi làm cho ta thật thất vọng, tự tiện hành động, sau khi trở về ta mới thu thập ngươi. Hoài Linh Ngọc thản nhiên nói, ném Minh Tuyền sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhóm người Lục Thiếu Du, lại nhìn Tiết Mặc Kỳ, vẻ mặt dâm uế nói. Mặc Kỳ, mấy năm nay đi theo bên người Lục Thiếu Du, có phải đã quên ta hay không, ta cho ngươi biết, ta rất nhớ ngươi. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ thay đổi, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, thực lực hẳn có tiến bộ, bất quá vô sắc thế giới có người vô sỉ như ngươi, thật sự bôi đen vô sắc thế giới. Kiệt kiệt, đi theo bên người Lục Thiếu Du quả nhiên khác với lúc trước. Hoài Linh Ngọc không hề có chút tức giận, âm tà cười lạnh nói. Ta chỉ muốn đánh chết Lục Thiếu Du mà thôi, không biết sao lại bôi đen vô sắc thế giới, các ngươi đơn giản là muốn tìm chỗ dựa vững chắc, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đi nhờ vả ta không trách lỗi xưa, thế nào? Hoài Linh Ngọc, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn dám xuất hiện, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tử Viêm phun nước bọt, chân khí nóng cháy nhất thời trào ra. Kiệt kiệt, cấp mặt không biết xấu hổ, cấp cơ hội mà các ngươi không cần. Cho rằng mình bò lên Lục Thiếu Du chiếm chút tiểu ân tiểu huệ của tiểu tử đó thì xem là chỗ dựa vững chắc sao, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, lập tức nhìn Tiết Mặc Kỳ, lướt mắt nhìn lên thân hình nảy nở của nàng, nói. Mặc Kỳ, ngươi luôn biết tâm ý của ta đối với ngươi, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, trở thành nữ nhân của ta sẽ cho ngươi vô số chỗ tốt, dục sinh dục tử, ta nghĩ mùi vị của ngươi tốt hơn nhiều rong chi tục phấn khác. Đồ vô sỉ, ngươi không đủ tư cách, Tiết Mặc Kỳ run lên. Sắc mặt giận dữ, kiệt kiệt, Hoài Linh Ngọc cũng không trả lời Tiết Mặc Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du cùng Thái A, âm hiểm quái dị cười nói. Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới Thái A còn chưa chết, kỳ tích A, vậy còn không chết được. Chương 3932, thực lực Hoài Linh Ngọc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, cả Hoài gia cũng vì ngươi mà trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Sát ý thật lớn, Hoài Linh Ngọc thản nhiên cười lạnh nói. Lục Thiếu Du, ngươi không phải tự cho là có chút thực lực sao, ngươi nghĩ còn là lúc trước chứ gì, bây giờ ngươi ở trước mặt ta đã không còn tư cách hung hăng càn quấy, hiện tại ta muốn giết ngươi thật dễ dàng, bất quá ta thay đổi chủ ý, hôm nay ta không giết ngươi, không biết bất luận kẻ nào, muốn biết vì sao không. Dừng một chút, ánh mắt hắn lướt qua mọi người, cười lạnh nói. Bởi vì ta cần lưu các ngươi tới cuối cùng, ta muốn cho các ngươi chứng kiến một khắc đi lên phong thần đài. Bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu thành thần, sau đó ta sẽ đem các ngươi cùng cả gia tộc Sơn Môn các ngươi nhổ tận gốc, chó gà không tha, đây là kết cục đối lập với ta, Mặc Kỳ, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi chủ động leo lên chờ ta sủng ái, mặc ta thưởng thức, trở thành nữ nô tùy ý cho ta phát tiết. Về phần Lục Thiếu Du, ta biết ngươi có chút bổn sự, những lão gia hỏa vô sắc thế giới đem tiền đặt cược trên người ngươi, cho nên ta thành toàn ngươi, cho ngươi đi lên phong thần đài, cho ngươi cuối cùng gặp ta. Ta sẽ ở trước mặt Thượng Thanh Đại Thiên thế giới đem ngươi dẫm nát dưới chân của ta sẽ nói cho mọi người ngươi ở trước mặt ta chỉ là một con kiến, kiệt kiệt. Hoài Linh Ngọc cười to không ngớt, phảng phất như đã đem Lục Thiếu Du dẫm nát dưới chân của hắn. Ta nghĩ, chờ ngươi còn sống nhìn thấy Thái Dương ngày mai thì hãy nói sau đi. Lục Thiếu Du bước ra, sát ý lan tràn, sát khí thổi quét, khí lãng dâng lên khắp thiên không. Sư phụ, hãy giao tên này cho ta đi, ngươi trước tiên đi đối phó u hồn không tiêu tan kia đã. Thanh âm Thái A truyền ra, thân ảnh dẫm hư không, nương theo cỗ linh hồn phong bạo cuồn cuộn, như cơn lốc thổi quét không gian, làm cả thiên địa đều run lên. Thực lực thật mạnh, chỉ một thoáng xung quanh truyền ra không ít thanh âm than thở, thậm chí có không ít người lăng không đứng xa xa quan sát bên này. Hoài Linh Ngọc, dám đánh lén ta không chết, tới ngươi trả giá thật nhiều. Thân ảnh Thái A lao tới nhanh như chớp, uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa lan tràn, hình thành cỗ linh hồn phong bạo nóng cháy. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Một thanh âm quỷ khóc thần hào sen lẫn trưởng ấn, không gian gió dục mây vần, khí tức man hoang thương cổ lan tràn, đánh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Oanh, thực lực thật mạnh, đây là thực lực niết bàn cảnh trung giai hay sao? Nhóm người Tử Viêm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt run rẩy, khí thế kinh khủng đủ cho họ có cảm giác áp bách, niết bàn cảnh trung giai cùng sơ giai, cách nhau thật quá lớn. Đây là niết bàn cảnh trung giai, tiểu đội vô sắc thế giới không ngờ có cả niết bàn cảnh trung giai. Tiểu đội phong vân thế giới nhìn lên không trung, vẻ mặt khiếp sợ, thanh niên gầy gò kia chỉ là đồ đệ của Lục Thiếu Du mà thôi, không ngờ tu vi cao như vậy. Gì, sao lại mạnh như vậy? Hoài Linh Ngọc biến sắc, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc, một tay hung hăng đánh ra, nguyên lực cùng hắc vụ cuồn cuộn dâng trào. Tà Long Ảnh, Hoài Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, một đạo hư ảnh long hình rít gào lao ra, mang theo thanh âm dâm đãng khiến linh hồn người rung động, dữ tợn xuyên thủng không gian đánh về phía Thái A. Oanh long, tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vang vọng trên bầu trời, nhất thời thiên không run rẩy, từng luồng hủy diệt lực cùng tà khí linh hồn lực minh mông thổi quét hư không, kinh khí đáng sợ như thủy triều lan tràn, hư không lung lay sắp đổ. Đặng đặng, thân hình Thái A cùng Hoài Linh Ngọc đều bị đẩy lui, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy vẻ không thể tin. Suy, trong tích tắc thân hình Lục Thiếu Du đã chắn ngang trước mặt Minh Tuyền, không gian dao động cuồn cuộn đem Minh Tuyền ngăn cản lại. Lục Thiếu Du, ta nói rồi, người không giết được hắn. Hoài Linh Ngọc dậm mạnh một cước, không gian xung quanh liên tục nổ tung, thân ảnh lao thẳng tới trước. Hừ, ngươi là của ta. Thái A chấn động, lưu quang bay ra khỏi ấn đường, hóa thành một thanh trường kiếm tràn ngập nham tương lưu động quái dị, bí văn quanh quẩn. Chính là tà ảnh hồn dương kiếm. Hưu, tà ảnh hồn dương kiếm lập tức lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc, kiếm ảnh sắc bén lan tràn, nhanh như thiểm điện khiến xung quanh đều biến thành đỏ đậm, không gian xung quanh bị chấn thành mảnh nhỏ. Đáng chết, Hoài Linh Ngọc cũng không dám thở ơ, hắc vụ lập tức tràn ngập, thân hình nháy mắt liền biến mất. Lục Thiếu Du, ta liều mạng với ngươi. Minh Tuyền không thể thoát thân, trong mắt tràn đầy oán hận, đôi thú chảo tràn ngập hào quang xé rách không gian, mang theo kình khí ngập trời cùng thanh âm tiếng rít hung hăng đánh về hướng Lục Thiếu Du. Trên mặt Lục Thiếu Du hiện tia cười lạnh, tay vung lên, một đạo huyết quang hội tụ, huyết quang thu liếm, huyết lục hiện ra. Ngao, thanh âm đao minh vang lên, huyết lục chém ra, mang theo kim huyết sắc quang mang phá không xuyên ra, ầm ầm va chạm vào thú chảo. Răng rác, hai đạo thú chảo rơi lên thân huyết lục, vẩy ra vô số hào quang, chân khí lan tràn, không hề lưu lại chút dấu vết. Suy, cùng lúc đó, tà ảnh hồn dương kiếm xuyên phá trời cao, thân ảnh Hoài Linh Ngọc cũng biến mất trong hắc vụ cuồn cuộn không còn bóng dáng. Siêu, ngay lúc huyết lục ngăn cản đôi thú chảo, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, âm lệ hét lớn. Lục Thiếu Du, người của ta không tới lượt ngươi giết, ngươi dám giết phải trả giá thật nhiều. Trả giá cái rắm, cút ngay đi. Cùng một thời gian, Mạc Kình Thiên hét lớn một tiếng, hàn băng năng lượng bạo tuôn, như kéo theo thiên địa năng lượng bạo động, hình thành uy áp làm người cảm thấy áp lực, linh hồn như bị đóng băng. Ngao, trong tay Mạc Kình Thiên đột nhiên vang lên tiếng long ngâm, một đầu bích long hư ảnh lập tức trướng lớn, hàn băng lực khởi động, không gian tràn ngập bông tuyết, đầu bích long giữ tợn há to miệng phun ra hàn băng khí lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Cùng nhau ra tay, tiêu diệt tiểu tử này. Hoàng Sa lớn tiếng quát, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Long Bàn, Hổ Cứ, Hùng Hỏa, Tang Trạc, Lâu Tinh Minh, tổng cộng 8 tu vi niết bàn cảnh đồng thời nhảy ra. Oanh, khí thế kinh người bộc phát, nhất thời không gian run rẩy lên, năng lượng hào quang vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung. 8 niết bàn sơ giai liên tục kết xuất thủ ấn, từng đạo quang trụ trào ra, cả phiến thiên không run rẩy trao đảo không ngừng. Oanh long long, đồng thời với công kích của Mạc Kình Thiên, 8 đạo năng lượng nháy mắt oanh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Đồ khốn, Hoài Linh Ngọc đành dừng lại thân hình, hắc vụ cuồn cuộn bao trùm trời đất, khí âm tà tràn ngập không gian, mang theo thanh âm rên rỉ dâm huế. Ngao, bên trong hắc vụ cuồn cuộn, 9 đầu hư ảnh tà long rít gào lao ra, lập tức va chạm cùng công kích của 9 người Mạc Kình Thiên. Chương 3933, đánh chết Minh Tuyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh phanh phanh, đặng đặng, thân hình nhóm người Mạc Kình Thiên lảo đảo thối lui, kinh khí gió lốc đáng sợ cũng va chạm thẳng vào trong hắc vụ ngập trời. Đặng đặng, hắc vụ lập tức chấn vỡ, thân ảnh Hoài Linh Ngọc lảo đảo bật lui, không gian xung quanh bị đụng nát, lui hơn 10 bước mới chật vật ổn định thân ảnh. Hưu, cùng lúc đó, huyết lục dạng rỡ kim quang, một đạo quyền ấn bao phủ kim mang đánh thẳng vào bụng Minh Tuyền vốn đã bị trọng thương. Oanh, tiêu sát khí sắc bén nhất thời bộc phát, toàn thân Minh Tuyền bị kim quang chút xuống, đan điền khí hải nổ vang, nguyên đan tạc vỡ, bị một quyền của Lục Thiếu Du chấn nát. Phanh, thân hình Minh Tuyền tạc vỡ, thậm chí còn không kịp tự bảo. Suy, đồng thời khi Hoài Linh Ngọc vừa ổn định thân hình, một thân ảnh gầy gò xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Hiu hiu, linh hồn lực nóng cháy khởi động, một đạo kiếm ảnh xuyên thấu không gian đâm thẳng tới trước, kiếm quang tà khí tận trời, ba đạo năng lượng vặn vẹo cả không gian như muốn tạc vỡ cả hư không phía trước. Đáng chết, Hoài Linh Ngọc cấp tốc xoay người, trong mắt hiện lên hàn ý, giờ phút này cũng bị hoảng sợ nhìn thấy một kiếm xuyên thủng không gian ập tới, một đạo hắc vụ âm tà dâng lên, âm hàn khí bạo tuôn, lại giống như vô số năng lượng hắc xà triền thẳng tới thanh kiếm kia. Suy suy, vô số hắc vụ âm tà cuốn lấy kiếm ảnh, không gian đều run lên, giống như triệt để đông cứng lại, nhất thời dây dưa không dứt. Oanh, cùng một thời gian, tay trái Thái A mang theo linh hồn năng lượng nóng cháy hung hăng vỗ lên người Hoài Linh Ngọc. Đặng đặng, Hoài Linh Ngọc lập tức bị đẩy lui. Suy suy, thân hình Minh Tuyền nổ tung,

mà cự thạch dâng lên năng lượng hấp thu nguyên. Lực của Lục Thiếu Du chút xuống, oanh long, cự thạch run lên, từ từ xoay tròn bay lên, uy áp ngày càng mạnh mẽ áp xuống trên người Lục Thiếu Du. Thăng, dưới áp lực cực lớn, Lục Thiếu Du dẫm mạnh lên cự thạch bên dưới. Kim sắc cự thạch không hề bị ảnh hưởng, hai chân Lục Thiếu Du dán chặt lên nó, khởi động thanh linh khải giáp, nguyên lực toàn thân tràn ra, đem uy áp kinh người ngăn cản bên ngoài. Thái A đã sớm đặt chân lên một kim sắc cự thạch, nhưng khi thân ảnh hắn vừa rơi xuống, một thanh niên nháy mắt cùng lao tới. Oanh, thanh niên phất tay đánh ra trường ấn mang theo kình khí khủng bố cùng linh hồn công kích xen lẫn hàn khí nhất thời đánh về phía Thái A. Tu vi bán niết bàn, người tìm lộn người. Thái A lộ ý cười, phất tay đánh ra trường ấn nghênh tiếp, linh hồn nóng cháy tràn ra, nương theo thanh âm quỷ khóc thần hào va chạm tới. Oanh oanh, thanh âm nổ mạch trầm thấp vang lên, thanh niên bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân hình nện xuống dưới. Đây là của ta, kim viên cũng hiện lên cạnh một kim sắc cự thạch, bản thể khổng lồ hiển lộ. Muốn cướp, phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thanh niên đứng trên cự thạch trầm xuống, quát lớn một tiếng, nguyên lực dâng lên, năng lượng thổ hệ run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ, cánh tay phải rung lên, một đạo hoàng mang năng lượng bao phủ quyền ấn hướng kim viên đánh tới. Phá thiên phủ Việt, kim viên hét lớn, một thanh linh khí lập tức bổ thẳng vào quyền ấn. Suy, không gian run lên, quyền ấn phá nát, năng lượng kinh khí tàn sát bừa bãi giữa không trung. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của kim viên chiếm lĩnh cự thạch, một đạo quyền ấn lập tức đánh thẳng vào thanh niên. Phanh, thanh niên muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, cự lực chút xuống, miệng hắn phun máu tươi, thân hình bị đánh bay khỏi kim sắc cự thạch. Trên một kim sắc cự thạch khác, thân ảnh Tiết Mặc Kỳ thản nhiên đứng thẳng, thanh sắc quang mang lan tràn. Hưu, một nữ tử lao thẳng tới, kiếm ảnh vỡ trộn hư không, áp thẳng xuống dưới. Phá, Tiết Mặc Kỳ quát một tiếng, ống tay áo run lên, thanh sắc giải lụa bắn ra, nương theo khí tức cuồn cuộn nháy mắt đánh vào kiếm ảnh bao trùm tới. Oanh, kiếm ảnh lập tức bị đánh nát, thanh sắc giải lụa cũng va chạm lên người nữ tử, đánh bay thân hình nàng ra xa. Trong hư không, Huyền Tuyết ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú. Ngẩng đầu quan sát hết thảy, ánh mắt trong suốt như một ngoại tộc, lại khiến không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Phanh phanh phanh, tiếng nổ bạo không ngừng vang vọng, năng lượng va chạm, không gian liên tục sụp đổ, phong vân biến sắc, mơ hồ còn vang lên tiếng sấm sét. Phanh phanh phanh, từng thân ảnh rơi xuống, máu tươi phun trào, thú minh rít gào, bởi vì có không ít thú tộc trong đó. Oanh long, 240 kim sắc cự thạch dần dần lên cao, sức ép càng lớn, áp lực khổng lồ đủ tạc vỡ thân thể lẫn linh hồn mỗi người. Nhưng càng lên cao càng an toàn, bởi vì người tranh đoạt không phải ai cũng có thực lực đi lên cao. Chương 3936, tranh đoạt một vị trí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 240 vị trí đã đầy người, kim mang quanh quẩn, người có thể đặt chân lên đó khóe môi đều lộ ý cười. Thanh linh khải giáp lóe sáng hào quang, nguyên lực cuồn cuộn khởi động, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Lục Thiếu Du, mãi tới khi sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, độ cao của hắn cũng đem đại đa số cự thạch áp chế bên dưới. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú, độ cao của hắn tựa hồ không còn ai đủ khả năng nhảy lên, không gian xung quanh cũng có không ít người chiếm lĩnh cự thạch cũng đang thăng lên. Hô lạp lạp, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quanh, kim quang bốc lên, xoay quanh trên không trung. Trên đỉnh cao nhất có ba kim sắc cự thạch, ba thân ảnh đứng bên trên, ba cỗ khí tức cuồn cuộn lan tràn. Vị trí đầu tiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khí vũ hiên ngang, khóe môi luôn mỉm cười, nhìn thật tiêu sái. Vị trí thứ hai là một thân ảnh gầy gò ngạo nghễ, khuôn mặt lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, song trường ôm một bạch sắc trường kiếm, hồn nhiên thiên thành. Vị trí thứ ba là một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, quần áo đỏ như lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người, vô cùng cao quý. Thực lực ba người này thật đáng sợ. Lục Thiếu Du khẽ động, độ cao của ba người kia đủ chứng minh thực lực của họ. Kiệt kiệt, nhưng vào lúc này, một tiếng cười to âm tà truyền ra, một kim sắc cự thạch thăng lên, vượt qua Lục Thiếu Du, đuổi theo độ cao của ba người kia. Hoài Linh Ngọc, Lục Thiếu Du nhướng mày. Ba người kia nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, ánh mắt cũng thoáng dao động. Kiệt kiệt, vị trí cao hơn một chút, quả nhiên khác hẳn. Hoài Linh Ngọc âm hàn cười lạnh, nhìn Lục Thiếu Du ở bên dưới, trong mắt hiện lên hàn ý. Sư phụ, Thiếu Du huynh đệ, hai kim sắc cự thạch bay lên, là Thái A cùng Mạc Kình Thiên một trái một phải xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du không xa. Hoa lạp lạp, không ít kim sắc cự thạch cũng lập tức bay lên, Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn lại, có vài thân ảnh quen thuộc, còn có mấy đầu lĩnh tiểu đội từng tranh đoạt nguyên cổ linh tinh thú. Trong đó có thông thiên thế giới thiên thương ngấn, phượng dương thế giới tuyệt phong hoa, pháp đạo thế giới độc nhất đao. Mặt khác còn vài người Lục Thiếu Du cũng không nhận thức, khí chất bất phàm, người thường không khả năng có được.

bọn họ đang chờ xem tin tức tốt có rơi xuống vô sắc thế giới hay không. Trên một lầu các trên quảng trường, cường giả các thế lực đang chờ đợi, thời gian trôi qua thật chậm, tâm thần mọi người càng ngày càng khẩn trương. Tất cả đầu lĩnh các đường trong Phi Linh Môn đang yên lặng chờ đợi tin tức. Âm Minh Dạ Xoa, Phạm Thống, Âm Quỷ, Địa Long, Thất Sát, Thất Kiếm, Phong Đô Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc, Hòa Thượng Béo Gầy, Viêm Hỏa đang ngồi cùng nhau. Các ngươi nói trưởng môn và Thái A, Kim Viên Cung Phụng ba người có thể sớm bước lên Phong Thần Đài hay không? Phong Thần Đài rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kinh Đường thấp giọng hỏi. Trưởng môn cùng Thái A tự nhiên không có vấn đề, Kim Viên Cung Phụng thì không biết thế nào. Phạm Thống nói nhỏ, đợi đi, có lẽ sẽ có tin tức truyền đến. Âm Minh Dạ Xoa nói, vì cái gì còn không có tin tức truyền đến, nghe nói tin tức chậm nhất cũng nên có rồi, nhưng hiện tại đã sớm qua giờ Tí. Chẳng lẽ thật sự như mọi người suy đoán, 10 người đã sớm đầu hàng trong khu vực săn bắn tuyên cổ, căn bản không có tư cách tranh đoạt Phong Thần Đài. Chẳng lẽ lúc này vô sắc thế giới chúng ta không có hy vọng sao, tất cả đều đợi uổng công. Chờ một chút, nói không chừng sẽ có tin tức đấy. Khi ánh trăng ngã về phía tây trên quảng trường dần dần bạo động. Chẳng lẽ lần này vô sắc thế giới chúng ta vẫn mất hứng quay về. Trên lầu các, Tử Huyền áo bào tím hơi run, mắt nhìn trăng sáng với thần thái cô đơn. Thật sự không thể leo lên Phong Thần Đài cũng không có vấn đề gì, dù sao bọn họ vẫn còn sống, quyết đấu tuyên cổ lần tiếp theo, chúng ta còn có hy vọng. Hoàng Thiên Tứ nói với Tử Huyền, ai, cũng phải, ít nhất còn sống, chuyện chúng ta năm đó không cách nào làm được, bọn họ thất bại cũng bình thường, dù sao tài nguyên tu luyện của chúng ta không thể sánh bằng võ thần thế giới, nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới. Tử Huyền nói nhỏ, ánh trăng ngã về tây, thời gian dần dần trôi qua, lúc này nắng sáng đã xuất hiện, bóng tối và ánh sao từ từ nhường chỗ cho mặt trời. Vẫn thất bại, đã tới thời điểm này còn chưa có tin tức truyền tới. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc than nhẹ. Tại sao có thể như vậy, 10 người đều còn, ngay cả Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới, Hồng Vân thế giới gặp chuyện không may. Hoài Viễn Khôi nói nhỏ, chẳng lẽ, thật sự không thể leo lên Phong Thần Đài sao, không có khả năng, đừng nói có là có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Hướng Hầu Minh mang theo dáng vẻ nghi hoặc, giờ phút này hắn vô cùng lo lắng. Mọi người quay trở về, không cần chần chờ. Tử Huyền khẽ thở dài, ai, từ sáng sớm, trên quảng trường, hàng tỷ khí tức chấn động. Từng tiếng thở dài than thở, chờ suốt một đêm vẫn không có tin tức gì, ai cũng biết điều này đại biểu cái gì, đại biểu vô sắc thế giới đã thất bại. Vẫn thất bại, chúng ta đi thôi, không có khả năng còn có tin tức đến, bọn họ hẳn đã đầu hàng. Cũng phải, ít nhất còn sống, lúc này lại không có chút thu hoạch nào. Đi thôi,